nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửa phòng tắm mở ra, một làn hơi nước bốc lên, Giang Tùy lau khô đuôi tóc ướt sũng, sau đó tìm kiếm Ôn Nguyệt, Ôn Thời Niệm trên điện thoại. Video có tiêu đề Ôn Thời Niệm bình luận sắc sảo về ca khúc của Ôn Nguyệt bất ngờ hiện ra trong màn hình. Ôn Thời Niệm ngồi trên ghế giám khảo, vẻ mặt bình tĩnh cầm micro. Thật ra, nếu dùng tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp để đánh giá cô, cô không đạt yêu cầu, hơi thở không ổn định, vài đoạn chuyển giọng cũng có lỗi rõ ràng, nên tôi chỉ có thể cho điểm B. Giang Tùy kéo thanh tiến độ về sau, nghe một đoạn Ôn Nguyệt hát, mặc dù chương trình rõ ràng đã chỉnh sửa âm thanh cho Ôn Nguyệt, nhưng cô vẫn nghe ra những điểm không ổn. Cái này mà gọi là bình luận sắc sảo sao? Rõ ràng là khách quan công bằng mà. Ném điện thoại lại lên giường, Giang Tùy bật máy sấy tóc, vừa sấy khô mái tóc ướt sũng, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại chiếu vào hàng lông mày khẽ cau của cô. Hiển thị cuộc gọi đến từ Ôn Thời Niệm, ba chữ đặc biệt nổi bật. Alo, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng va chạm trầm đục vào kính. Sau đó là giọng nói bị đè nén của Ôn Thời Niệm. Drone lại đến rồi, ngay bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Giang Tùy đi đến cửa sổ, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài. Quả nhiên, trên không cách đó không xa, một chiếc drone nhỏ đang lơ lửng. Đèn báo trên thân máy bay nhấp nháy không ngừng trong màn đêm, lúc thì tiến gần, lúc thì lùi ra như một con muỗi đáng ghét. Đợi một chút, Giang Tùy lục ngăn kéo tìm ná cao su và thiết bị định vị siêu nhỏ. Tôi sẽ gắn một món quà nhỏ lên nó. Khoảnh khắc đẩy cửa sổ ra, gió đêm mang theo tiếng vo ve của cánh quạt drone ập thẳng vào mặt. Giang Tùy nheo mắt lại, kéo dây ná cao su, nhắm vào chiếc máy đang lượn lờ trên không. Gió đêm thổi tung ngọn tóc xanh xám của cô. Khoảnh khắc ngón tay buông ra, thiết bị định vị xé toạc màn đêm, dính chuẩn xác vào đáy drone. Chiếc drone rung lắc một chút, người điều khiển dường như không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé này. Vẫn kiên trì quấy dày cửa sổ của Ôn Thời Niệm. Xong rồi. Giang Tùy nhìn chấm định vị trên màn hình điện thoại. Tôi đã gắn thiết bị định vị lên nó. Đợi khi hắn điều khiển drone quay về, chúng ta có thể theo định vị đến đó, bắt quả tang thằng khốn này. Ôn Thời Niệm gật đầu. Tôi đi cùng cậu. Tôi là nạn nhân. Chỉ có tôi chỉ điểm thì cảnh sát mới tin. Được thôi. Giang Tùy mặc áo khoác ngoài, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc. Tôi đợi cô ở dưới lầu. 5 phút sau, đèn cảm ứng dưới tòa nhà chung cư bật sáng. Ôn Thời Niệm khoác áo khoác màu be bước ra, tóc tai bị gió đêm thổi tung rối bời, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường như phủ một lớp sương. Giang Tùy đưa mũ bảo hiểm cho cô. Đội vào đi. Ôn Thời Niệm vụng về đội mũ, cẩn thận ngồi lên ghế sau, hai tay do dự một lát, cuối cùng khẽ nắm lấy vạt áo bên hông Giang Tùy. Giang Tùy cúi đầu nhìn khớp ngón tay trắng bệch của cô, cười một tiếng. Nắm áo tôi thế này, cô muốn bị văng ra ngoài khi tôi cua xe à? Ôn Thời Niệm lưỡng lự một lát, khoảnh khắc vòng tay ôm lấy vòng eo đó. Cô ngẩn người nửa giây. Eo của cậu không phải quá nhỏ sao? Đây thật sự là vòng eo mà một người đàn ông có thể có sao? Sao thế, ghen tị à? Giang Tùy nhướng mày, giọng điệu uể oải kéo dài. Đừng có nhân cơ hội sàm sỡ tôi nhé. Ôn Thời Niệm, mặc dù gương mặt Ôn Thời Niệm bị mũ bảo hiểm che khuất, không nhìn rõ biểu cảm gì, nhưng Giang Tùy chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười. Ôm chắc vào, Giang Tùy vặn ga, xiềng xích nơi eo đột ngột siết chặt. Cách chương.